Siêu cấp thần cơ nhân, chương 410, thực không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trở thành cổ tự đạo đệ tử thân truyền, coi như là tại nhân vật nổi tiếng giới quý tộc tử trong đó. Cũng là rất nhiều người chuyện cầu cũng không được, chỉ là đây đối với Hàn Sâm nhưng không có quá lớn lực hấp dẫn, nếu là lúc trước. Hàn Sâm còn hội, sẽ lo lo lắng lắng, dù sao cũng là bán thần đệ tử. Trảm thiết quyền coi như là đương thời chứ danh hạch gen thuật một trong. Thế nhưng mà từ khi đã lấy được động huyền kinh về sau, trong khoảng thời gian này Hàn Sâm một mực học tập cổ văn. Tuy nhiên hay vẫn là xem không hiểu nhiều, nhưng chỉ vẻn vẹn là có thể xem hiểu vụn vặt, đã để Hàn Sâm mừng rỡ như điên. Cùng hắn sóng tốn thời gian ở giữa đi học cái gì trảm thiết quyền, không bằng nhiều tìm chút thời giờ học giỏi cổ văn. Chỉ cần có thể đọc hiểu động huyền kinh, tùy tiện luyện một chút tương lai sát nhập bán thần nơi ẩn núp dễ như trở bàn tay. Cái gì kia trảm thiết quyền càng lợi hại, cũng xé rách không liễu không gian, chớ đừng nói chi là thân thể truyền tống vào nơi ẩn núp rồi. Hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta thật sự có sự tình, các ngươi còn là mình đi thôi. Hàn Sâm mở ra tay nói ra. Cổ Trường Phong bốn người nhìn về phía Hàn Sâm, ánh mắt của càng thêm kinh ngạc. Trở thành cổ tự đạo đệ tử loại chuyện tốt này, vậy mà cũng sẽ có người cự tuyệt, thật sự để cho bọn họ có chút xem không hiểu. Bằng hữu, ngươi đại khái là không tin ta. Cái kia không có sao, ta hiện tại trước hết giáo ngươi hai chiêu trảm thiết quyền, ngươi học được về sau lại dẫn đường cho chúng ta như thế nào. Cổ Trường Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy người này có lẽ là không tin hắn là cổ tự đạo cháu trai, cho nên mới phải như vậy không để trong lòng. Hàn Sâm có chút giờ khóc giờ cười nhìn thoáng qua Cổ Trường Phong. Hắn thật sự không muốn học cái gì trảm thiết quyền, không qua đối phương đã không có lên cái gì buồn nôn tư. Hàn Sâm cũng không nên ác ngôn tương hướng, trầm ngâm một chút nhìn xem Cổ Trường Phong hỏi, các ngươi tại đây trong sa mạc có thấy hay không một tòa tuyết sơn? Ta đang tại tìm ngọn núi kia, nếu như các ngươi có thể dẫn ta tìm được ngọn núi kia lời mà nói, chờ ta làm xong sự tình có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Cổ Trường Phong nhẹ nhàng lăng, thế mới biết Hàn Sâm thật sự đối với cổ gia trảm thiết quyền không có hứng thú gì. Không khỏi mặt già đỏ lên. Tuyết Sơn, chẳng lẽ ngươi nói là một ít tòa? Nghe xong Hàn Sâm lời mà nói, một cái trong đó nữ hài đột nhiên nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Như lời ngươi nói núi lớn, phải hay là không chỉ có đỉnh núi mới có băng tuyết bao trùm? Đúng vậy, ngươi thấy được sao? Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Nguyên bản hắn cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút hỏi một câu. Dù sao nếu như bọn họ tới gần qua này tòa tuyết sơn lời mà nói, gặp được cái kia chim phượng hoàng tựa như dị sinh vật chỉ sợ khó có thể còn sống trở về. Thấy được là thấy được, bất quá nơi đó có một đám rất lợi hại dị sinh vật trông coi, chúng ta chưa từng dám tới gần. Cô bé kia nói ra, thấy được là tốt rồi, các ngươi mang ta đi, chờ ta làm xong sự tình, chúng ta cùng đi ra. Hàn Sâm vội vàng nói, bằng hữu, ngươi không phải là muốn đi săn giết một ít bầy huyết cốt yêu chứ? Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi ý nghĩ này, một ít bầy huyết cốt yêu thiếu nói cũng có hơn 1000 cái nhiều. Trong đó biến dị huyết cốt yêu chí ít có 20 cái trở lên. Hơn nữa một cái thần huyết cấp huyết cốt yêu. Như vậy dị sinh vật bầy, không phải mấy người có thể giải quyết. Huống chi người chỉ có một người, Tiêu Lăng Phong nói ra. Hàn Sâm nghe khẽ nhíu mày. Hắn lần trước đi thời điểm, không nhìn tới có cái gì khác dị sinh vật. Như thế nào nghe bọn hắn nói, chỗ đó vẫn còn có một đám có được thần huyết cấp lĩnh dị sinh vật. Bất quá đối với Hàn Sâm mà nói có hay không đều giống nhau. Có lời rất tốt, hắn còn kém 3 điểm thần gen không có bổ túc, vừa vặn giết ăn thịt, nhất cử lưỡng tiện, nếu như các ngươi chịu mang ta đi lời mà nói, Hàn Mỗ vạn phần cảm tạ, nếu như không muốn, giúp ta chỉ cái đường, ta cũng như thế cảm kích. Hàn Sâm kỳ thật cũng không quá muốn cho bọn hắn cùng đi. Tọa kỵ của bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng là với hắn Kim Mao Hống vừa so sánh với, vậy thì kém quá xa, mang lên bọn hắn thật sự vướng víu vô cùng. Chúng ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá không biết ngươi mang nước có đủ hay không, mấy người chúng ta đi ra cái này đại sa mạc. Cổ Trường Phong bốn người thương nghị trong chốc lát về sau, đi đến Hàn Sâm trước mặt hỏi, nước không có vấn đề. Hàn Sâm vỗ vỗ chồng chất ở bên cạnh túi nước, hắn lần này mang nước rất nhiều, vốn là ý định giết con hỏa điểu kia về sau, trực tiếp xuyên qua Bạch Ma đại sa mạc Khư Vãng Ninh Nguyệt cung cấp một chỗ điểm. Đã Hàn Sâm nước sung túc, Cổ Trường Phong bọn hắn tựu không nói gì thêm, nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị khởi hành. Bằng hữu, ngươi nhiều đồ như vậy, dùng không ít tọa kỵ mang vào chứ? Tiêu Lăng Phong nhìn xem Hàn Sâm cái kia một đống lớn đồ đạc hỏi. Cũng không có nhiều, tựu một cái. Hàn Sâm trực tiếp đem Kim Mao Hống kêu gọi ra, bởi vì sợ hù đến bọn hắn, cho nên chỉ làm cho Kim Mao Hống sử dụng ít nhất tư thái. Bất quá cũng đã như là voi ma mút thú khổng lồ như vậy rồi. Thật là hùng tráng tọa kỵ. Tiêu Lăng Phong bọn hắn chứng kiến Kim Mao Hống vẫn còn có chút giật mình. Hàn Sâm cười cười không nói gì, chỉ là mang thứ đó đều đem đến Kim Mao Hống trên lưng của mình cũng cưỡi đi lên. Một chuyến 5 người ra, bởi vì Tiêu Lăng Phong bọn hắn tổng cộng cũng chỉ có một cái thần huyết tọa kỵ, mặt khác 3 người đều là biến dị tọa kỵ, tiến lên độ không thế nào nhanh. Hàn Sâm tuy nhiên hơi có chút phiền muộn, bất quá cũng chỉ có thể lại để cho Kim Mao Hống khống chế được độ chậm rãi đi theo đám bọn hắn đi. Tốt khi bọn hắn nói cái kia tuyết sơn vị trí cũng không xa, đại khái chỉ cần thời gian một ngày là có thể đuổi tới. Hàn Sâm cái này mới không có quá mức sốt ruột chạy đi. Hàn Sâm đại khái cũng đúng cái này bốn cái có hiểu một chút. Cổ Trường Phong là cổ tự đạo cháu trai, Tiêu Lăng Phong là cổ tự đạo đồ đệ, mặt khác hai cô bé so sánh đầy đặn gọi Cổ Yến, dáng người cao gầy thon dài cái kia một thứ tên là Tiêu Vi. Cổ Yến là Cổ Trường Phong muội muội, cũng không biết là em gái ruột hay vẫn là đường muội. Tiêu Vi tựu là Tiêu Lăng Phong thân tỷ tỷ. Hàn Sâm, ngươi cái này tọa kỵ là thần huyết thú hồn chứ? Cổ Yến cưỡi một thớt biến dị gió xoáy, sừng dê thú đi ở Hàn Lâm bên cạnh, tò mò nhìn Kim Mao Hống cái kia to lớn khổ người hỏi. Hàn Sâm thuận miệng lên tiếng, có thể có được như vậy tọa kỵ, xuất thân của ngươi nhất định rất tốt, như thế nào ta trước kia chưa từng nghe nói ngươi? Cổ Yến nháy mắt lại hỏi. Ta xuất thân gia đình bình thường, không phải nhân vật nổi tiếng quý tộc, chỉ là vận khí so với bình thường người tốt một chút. Hàn Sâm nói rất đúng lời thật lòng, hắn mặc dù mình cũng rất cố gắng, bất quá có thể thành công, vận khí thành phần không thể coi thường. Nghe nói Hàn Sâm không phải xuất thân nhân vật nổi tiếng gia đình quý tộc, Cổ Yến ngược lại càng hiếu kỳ. Vậy sao ngươi đối với trở thành ông nội của ta đệ tử tuyệt không để bụng? Chẳng lẽ ngươi không biết trở thành thiết quyền bán thần đệ tử ý vị như thế nào sao? Trước mặt Cổ Trường Phong cùng Tiêu gia tỷ đệ cũng đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Hàn Sâm tại sao phải cự tuyệt tốt như vậy. Ta là người tập quán lỗ mãng rồi, chịu không được quá nhiều quy củ. Đến lúc đó chọc giận ra ra của ngươi lớn như vậy, nhân vật bị đánh mặt mũi bầm dập ngược lại bất hảo. Hàn Sâm cười đáp, ngươi người này đến lúc đó thú vị vô cùng. Cổ Yến nghe Hàn Sâm nói như vậy, không khỏi hé miệng cười cười. bởi vì Hàn Sâm tính tình hiền hòa, so sánh không khó ở chung, mấy người niên kỷ lại không sai biệt lắm, đến lúc đó rất nhanh sẽ hàn huyên, một bên nói chuyện phiếm một bên hướng về chỗ mục đích tiến. Đến cũng không lộ vẻ buồn bã như vậy rồi. Xem, chính là chỗ đó, đi gần một ngày thời gian. Cổ Yến đột nhiên chỉ vào phía trước mơ hồ có thể thấy được một tòa núi lớn kêu lên. Hàn Sâm thị lực hơn xa tại Cổ Yến. Trên thực tế hắn sớm tựu đã thấy ngọn núi lớn kia. Nhưng là Hàn Sâm lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Bởi vì ngọn núi lớn này thoạt nhìn giống như cùng nhìn hắn trôi qua một ít tòa có chút không giống. 8. Kết chương.